Nhĩ tổng thuyết ngã bất cụ ái nhĩ. Chương 1, góc truyện audio.com. Em nói anh yêu em không đủ. Em nói anh yêu em không đủ. Cái lý do của em thật đầy đủ. Em nói, nếu em yêu anh, sẽ không làm anh cảm thấy đau đớn. Em nói, rõ ràng là em có vẻ giống nữ nhân. Vì cái gì anh phải làm giống như nữ nhân? Em nói, yêu, là cho đi, phải cho đi. Em nói, yêu, là tuyệt đối không ép buộc đối phương làm chuyện mà hắn không thích. Em nói, em là dã thú động dục, không cần hé ra bộ mặt thiên sứ. Em nói, anh yêu em. Em nói, em yêu anh không đủ. Thời điểm em nói những lời đó, là lúc anh đem em đặt ở dưới thân. Anh cầm lấy tóc của em, khuôn mặt của em lại là thống khổ. Dương vi ti thô cứng của anh chôn chặt trong cơ thể em. Bên trong em còn có hai khỏa anh đào, một cái quần lót, một cái zippo, phía dưới của em đã muốn vỡ ra. Huyết lan xuống sàn đan vẽ thành bức họa đầy tiên diễm. Anh hung mãnh đẩy vào, đem những thứ đó đẩy sâu vào thực trạng của em. Anh nghĩ muốn giết chết em, cho em chết trong cao trào, chết ở trong thống khổ, cho em trong khi anh đang thượng em, cho em lúc chết chỉ có hai bàn ăn hai trắng. Chỉ có đang làm tình cùng anh. Cách chương.